Rút ván, sau khi trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn, hồ ly lông vàng mới mở miệng nói. Được rồi, nhưng trước khi ta đưa ra quyết định sau cùng, ta muốn xem. Chút thành ý của ngươi, ngươi dám theo ta về nhà ta ở lại một đêm không? Ở nhà ngươi một đêm, Phó Thư Bảo khẽ sửng sốt, đây xem như điều kiện đàm phán. Không dám sao, nếu không dám, vậy rõ ràng ngươi những gì ngươi vừa nói đều là giả dối, ngươi căn bản không dám rời xa phạm vi kiểm soát của gã thị vệ kia. Trong ngữ khí của hồ ly lông vàng toát lên mùi vị khinh miệt. Có gì mà không dám, ta theo ngươi về nhà ngươi, chỉ có điều trước. Khi theo ngươi, ta muốn nói với thị vệ và đồng bạn của ta một chút. Phó Thư Bảo nói, hồ ly lông vàng nói, ta chờ ngươi ở chỗ này. Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn hồ ly lông vàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Chủ nhân, con hồ ly lông vàng kia tại sao còn đứng ở đó? Tiểu Thanh nhìn Phó Thư Bảo một mình trở về, lại nhìn hồ ly lông vàng. Vẫn đang đứng trên đỉnh núi cắt phía xa xa, trong lòng nàng có chút nghi hoặc nói. Đại Loan Lệ lo lắng nói, tuy linh thú hệ hồ kia sở hữu tu vi bình thường, nhưng là một con hồ ly vô cùng giảo hoạt, tiểu phó ta không tán thành chuyện ngươi qua chỗ nó, khẳng định. Nó có âm mưu, Phó Thư Bảo nói, cho dù nó có âm mưu đi nữa, nó chẳng qua cũng chỉ là một con linh thú hệ hồ chính linh. Cấp mà thôi, ta có gì phải sợ, hơn nữa ta và Tiểu Thanh có phương thức liên lạc đặc biệt, khi ta ở cách xa các người, gặp phiền phức thì Tiểu Thanh sẽ biết, cho nên ta đi theo nó cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đại Loan Lệ thở dài một hơi, đều là do ta tìm nửa ngày cũng không tìm được liệt diễm hỏa sơn, bằng không ngươi cũng không phải mạo hiểm. Phó Thư Bảo trấn an nói, việc này sao có thể trách sư nương, địa hình sa mạc biến đổi từng ngày, trải qua vài năm, sư nương không tìm được cũng là chuyện rất bình. Góc truyện audio.com, cường, nhưng nếu thực sự hợp tác với tiểu hồ ly lông vàng kia, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, cũng là cách nhanh nhất tìm được viêm hỏa. Linh Tham, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi theo con hồ ly kia, ta và Tiểu Thanh tiếp tục tìm kiếm quanh đây. Chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng, đừng rơi vào trong của con hồ ly kia, Đại Loan Lệ căn dặn nói. Phó Thư Bảo cười nói, nó chỉ muốn thử thành ý của ta, hẳn là không có gì nguy hiểm, quyết định như vậy đi, ta sẽ đi theo nó. Khách chương.